Lớp trưởng và tôi, chương 16, lạc trong rừng, gocchuyenaudio.com. Ngọc Thư ngồi băn khoăn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nô cảm nhận dưới chân mình có gì đó, nhẹ nhàng cúi xuống giờ nó bịt miệng lại để không thoát ra tiếng hét, vội chui lại vào trong mềm, nó run như cầy sấy. Cuộc đời nó thật kết thúc tại đây sao? Không phải vậy chớ, trời ơi, Ngọc Thư xinh xắn còn chưa cống hiến gì cho xã hội, chưa báo đáp phụ mẫu, chưa có phu quân, vậy mà con ma độc ác nào lại đi ám nó vậy? Lê Nguyên Ngọc Thư, giọng nói lại tiếp tục vang lên, kinh dị gấp đôi lần đầu. Có ai đó kéo chân nó, đừng nói là bàn tay hồi nãy nó giờ biết cử động và đang nắm cổ chân nó giật giật. Trời ơi, chết chết thật rồi. Minh Thái, help me please, tôi muốn nói là tôi nhớ và thiết tha cậu bên cạnh tôi lúc này. Tôi, hình như tôi bị ám rồi. Đáng sợ vô cùng đáng sợ. Bấn loạn, vội vàng gửi tin nhắn 5S sau nó mới giật mình, mở máy xem lại tin nhắn hối hận uất ức không thể tả. Lần này Minh Thái cười cho thúi mặt luôn mà xem, ra khỏi lều đi, có người gửi tin nhắn, cười tít cả mắt định hù chơi, ai ngờ sợ đến mức độ nhắn tin cho cậu. Thiệt trẻ con quá cơ mà cậu thích như vậy, nhận được tin nhắn lập tức mặc cái áo khoác nó chui ra bên ngoài. Lửa trại đã tắt ngấm từ bao giờ, lạnh quá, nó khẽ rên, chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc di động, nó đứng trước cửa lều đợi Minh Thái. Nghe tiếng động nó quay lại, đưa ánh sáng phát ra từ điện thoại để xem rõ hơn nhưng chỉ là một đám cỏ. Hù, Thái vội bịt miệng nó lại trước khi nó hét lên đánh thức mọi người dậy lúc 1 giờ sáng. Cảm thấy ấm ấm trên tay cậu cúi xuống, Ngọc Thư nước mắt ngắn dài chảy mãi không thôi. Nín đi mà, dỗ mãi không được cậu ôm nó vào lòng. Không hiểu sao cái lạnh bây giờ chạy đi đâu mất, nó thấy rất ấm như được mặc thêm cả tấc áo khoác vậy. Ấm rồi, nó cũng chẳng buồn khóc, cứ thế dụi đầu vào ngực Thái. Thằng được ôm sướng tới tận mây xanh. Ấm chớ, Thái hỏi, nó nhẹ gật đầu, trả phí nhé, có đứa muốn đạp thằng đang nói một phát cho bớt ảo tưởng đi. Nằm mơ, nó hết mũi đáp lại, đi dạo không, Thái đề nghị, dạo lúc 1 giờ sáng, cậu có điên không, lỡ bị lạc thì sao, thì thôi vậy, cậu ở lại tôi đi nha. Thái quay lưng bước đi, sau vài giây suy nghĩ nó đánh bạo chạy theo ôm chặt lấy tay Thái. Tay kia cậu đang cầm cây đèn pin, đi thì đi sợ gì. Hai người đi rất lâu mới tới một con suối nhỏ nằm sâu trong rừng. 2 giờ sáng, OMG, chúng ta đi được 1 tiếng rồi hở. Nó nhìn đồng hồ lên tiếng hỏi. Vậy sao này lại đây, tôi có cái này cho cậu. Gì vậy, nó lon ton chạy lại chỗ Thái. Bỏ chân xuống đi, nhúng xuống nước ấy. Giết người à, lạnh ngắt. Nó lắc đầu, cứ nhúng xuống đi, mặt Thái sao gian gian ấy. Được rồi, tôi tạm tin cậu. Nó nhúng ngón chân cay xuống rồi lập tức thư lại. Bỏ chân xuống đi, mát lắm Thái. Đùa à, thiệt đó, mát cực. Nó nhắm mắt nhúng cả 2 chân xuống. Ôi, lạnh tê tái. Thái vòng tay ôm lấy nó từ phía sau. Nó ngồi yên, bất động. Cảm thấy sao? Thái hỏi, ấm, nó mỉm cười. Tôi đố cậu nếu cậu trả lời được sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Nếu thua sẽ bị phạt đấy. Chỉ là phạt thôi mà. Hỏi đi, một con thỏ bị một con sói dẫn vào rừng sâu. gocchuyenaudio.com. Quá sợ hãi, con thỏ đã nói gì với con sói để sói thả thỏ đi? Khó thế, thế mới là hỏi chớ. Trả lời đi, sói đại ca ngài tha tôi đi, ở nhà tôi có mẹ già và 7 con thơ. Sai bét, búng chán, quơ đâu ra vậy, hồi nãy làm gì giao? Luật mới ra, nào đưa chán đây, tách tách tách, không chơi nữa, thua 3 lần rồi đó. Chịu thua chưa, thua là phải hôn tôi. Không thua, để 5S suy nghĩ. 1 năm hết thời gian, gợi ý nha, con sói trả lời anh yêu em. Em yêu anh, nó hét lên sung sướng, con thỏ nói con sói là em yêu anh. Quá dễ, Minh Thái cười đắc ý. Đã ghi âm, nó dừng nhảy nhót, sực nhớ hồi nãy hét rất to, rất bự em yêu anh. Chết rồi thỏ ơi, cái đó là trả lời câu hỏi mà. Tai nó đỏ lên, nóng bừng. Sai, oát, con thỏ bảo, em có thai rồi anh à, em phải về nhà nói với nhị vị phụ huynh 1 tiếng rồi mới tới hang của anh được. Nó đứng hình, cái thể loại gì vừa mới diễn ra vậy trời. Cậu đùa tôi đấy à, làm sao có thể. Nó xông vào bóp cổ Thái. Minh Thái lập tức chạy đi. Đứa chạy đứa đuổi đến lúc lạc sâu vào rừng lúc nào không hay. Minh Thái, nó gọi lớn, sao vậy? Thái cười, không đùa được đâu, chỗ này là chỗ nào lạ hoắc vậy? Chỗ này, Minh Thái bỏ lửng cây nói. À, Ngọc Thư cúi xuống ôm chân. Máu từ vết rắn cắn thấm vào băng gạc. Lúc nãy mãi chạy theo Thái, nó không để ý đến vết thương. Ổn không, Thái cúi xuống chạm nhẹ vào vết máu, hơi đau nhưng tôi chịu được, mau tìm đường ra khỏi đây đi, nó giục Thái, không đau mà mồ hôi ra nhiều như vậy sao, cậu thật là, Thái lau vội những giọt mồ hôi đang túa ra như tắm. không làm người khác lo lắng cậu không chịu được à, bị thái quát tự ái tự nhiên nước mắt nó chảy. Mượn cậu lo cho tôi à, nó quẹt vội nước mắt. Tự tôi đi được không cần cậu, lảo đảo nó tiến về phía trước nhưng chẳng được mấy bước cơn đau ập đến nó ngã xuống. Thiệt là, Thái ôm eo nó trước khi mặt đất kịp chào đón, trèo lên tôi cõng. Không, trèo lên, không là không, bướng thật đấy, muốn tự nguyện lên hay sao? Không là không, có chết cũng không, chưa kịp nói hết câu Thái đã đặt nó ngay ngắn trên lưng. Ngủ đi tôi sẽ đi êm nhất có thể, khi tỉnh dậy cậu đã ở trại rồi, hát cho tôi nghe được không? Giọng nó lí nhí, được rồi, not so if you know this, but when we first met, he got so nervous, he couldn't speak in that very moment, he found the one and, me like had found its missing piece. So as long as he like our love you, we'll have and hold you, you look so beautiful in white, and from now till me very last breath, this say our cherish, you look so beautiful in white tonight, what we have is timeless, me love is endless, and with this ring he say to the world, you're me every reason, you're all that he believe in, with all me heart he mean every word, so as long as he like our love you, we'll have and hold you look so beautiful in white. And from now till me very last breath, this say I'll cherish, you look so beautiful in white tonight. Oh oh, you look so beautiful in white tonight. Na na na na, so beautiful in white tonight. And if our daughter is what our future hold, he hopes she has your eye. Find love like you and he did. And when she fall in love we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She'll look so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as he like our love you, we'll have and hold you look so beautiful in white, and from now till me very last breath, this say I'll cherish, you look so beautiful in white tonight, you look so beautiful in white tonight. Gocchuyenaudio.com, giọng hát trầm ấm của Minh Thái khiến nó bước vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Lúc tỉnh dậy, nó đã nằm trong lều từ lúc nào? Ngáp một cái thật dài nó mò sang lều đám con trai. Tấm rèm vừa được mở ra duy nhất một thằng con trai đang nằm đó ngủ say sưa. Nhìn xung quanh không có ai nó đánh bạo lại gần chỗ Minh Thái. Đưa tay vuốt nhẹ tóc mái, nó ngồi yên ngắm Thái. Con trai mà mắt một mí, mũi cao, môi hồng nhìn còn đẹp hơn cả con gái. Ngắm tôi phải trả phí đấy. Thái nháy mắt, ây làm hết hồn, nó đánh nhẹ vào ngực Thái. Cậu có họ hàng với heo phải không? Nặng gần chết, cậu, nó nhéo vào eo Thái. Còn dám nói nữa hả tại ai chớ? Nhưng mà làm sao cậu ra khỏi rừng được vậy? GPS và Google Maps sinh ra để làm gì? Nhưng trong rừng, bộ trong rừng là không dò được a ấy mặc kệ cậu. Tôi đi trước, khoan kéo tôi dậy đi. Lớn to đầu rồi còn. Nó đưa tay kéo Thái dậy, cậu kéo tay nó lại mất đà. Nó ngã xuống, mũi chạm mũi, môi cách môi chỉ 1 cm. Cậu còn nợ tôi một cái hôn đấy nhé. Thái trêu, ánh bình minh ló dạng phía xa chiếu từng hạt nắng ấm áp vào căn lều. Khách chương.